Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đầu Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 21 của bộ truyện này. Chương 158: Rời đi. Dương Khai cúi đầu nhìn, phát hiện ra đồ trang sức này chỉ là một miếng ngọc vuông vắn, nhưng cầm thì thấy mát, có hiệu quả an thần. Đây là một miếng hàn ngọc băng tuỷ, ta đeo nó từ khi còn nhỏ, nhiều năm như vậy nó cũng đã hấp thụ không ít nguyên khí của ta rồi. Người cứ giữ lấy bên người, lúc quan trọng có tác dụng khống chế nguyên khí bạo phát. Vậy vật này có được coi là vật đinh ước hay không? Dương Khai nhìn Tô Nhan rồi cười nói. Sắc mặt Tô Nhan ửng đỏ, khẽ gật đầu. Dương Khai nghe, vội vàng sờ soạng khắp người, nhưng tìm mãi cũng không thấy cái gì. Thứ quý giá đắt nhất trên người hắn cũng chỉ là phá hồn chùy và âm dương yêu sâm thôi. Phá hồn chùy thì không thể cho, thứ này quá là tà ác, hơn nữa bên trong còn có thần hồn của địa ma. Cho Tô Nhan, chỉ tổ hại nàng mà thôi. Âm dương yêu sâm lại có thể, nhưng nó chỉ là một nhánh linh vật thiên địa, không có ý nghĩa tín vật gì. Hít mũi một cái, rồi hắn lúng túng. Đợi sau này, ta cũng cho tỷ một thứ như vậy. Tô Nhan mỉm cười. Đệ đã cho ta cửu âm ngưng nguyên lộ là được rồi. Ai, tỷ thật là tốt. Dương Khai thật lòng nói. Đệ đừng có khen ta. Đệ cứ khen ta là tim ta lại đập nhanh. Tô Nhan thở dốc ôm chặt ngực. Sau khi tu luyện hợp hoang công, lúc đối diện với Dương Khai, bằng tâm quyết của nàng căn bản không có tác dụng gì. Dương Khai dường như là khắc tinh của nàng. Nhất cử nhất động, mọi lời nói và hành vi đều dẫn dắt tinh thần. Dương Khai vô cùng vui. Trong thiên hạ, ai có thể khiến cho nữ tử như Tô Nhan tâm hoạn ý loạn, duy chỉ có một mình. Đời người như vậy còn đòi hỏi gì? Có thể nói, nếu không có sự tạo hóa của cơ duyên trong truyền thừa đồng thiên này, Dương Khai đoán cả đời này mình và Tô Nhan cũng không thể nào gặp nhau nhiều, mà nam nhân xứng với nàng khắp vương triều Đại Hán đều không thấy một người. Dù là mình, Dương Khai cũng cho rằng bản thân có phần không xứng với Tô Nhan. Đây không phải là tự khinh mình, mà là Tô Nhan quá lạnh lùng cao quý. Rời khỏi nơi này, đệ định làm như thế nào chứ? Tô Nhan đã bình phục, lại hỏi một vấn đề. Cái gì mà làm như thế nào? Thì con đường sau này. Tô Nhan giống như bậc cha mẹ tận chức trách, suy nghĩ thay cho Dương Khai những chuyện mà trước giờ hắn chưa có từng nghĩ. Còn có mối quan hệ của chúng ta nữa. Không có hiểu. Dương Khai nhíu mày. Nói rõ hơn một chút đi. Tô Nhan cười thản nhiên. Nói như thế này đi. Ta nghĩ cho đệ hai con đường. Con đường thứ nhất là công khai mối quan hệ của chúng ta. Bởi địa vị và thân phận của ta trong tông môn, chỉ cần công khai mối quan hệ này thì đệ nhất định sẽ được tông môn ra sức bồi dưỡng. Không cần phải buồn rầu vì điểm công hiến. Sau này vũ khí đan dược hay bí bảo đều có thể có được dễ dàng. Tỷ đang thăm dò ta sao? Dương Khai cười nhìn Tô Nhan. Tô Nhan khẽ lắc đầu. Không, là ta nói nghiêm túc. Dương Khai không khỏi biến đổi sắc mặt. Hắn có thể nghĩ nếu công khai mối quan hệ của mình và Tô Nhan thì sẽ gây ra sóng gió như thế nào trong tông môn. Hắn và Tô Nhan, một người dưới đất, một người trên trời, căn bản không thể nào kết hợp thành một đôi nếu muốn thật sự quang minh chính đại xuất hiện trước mắt thiên hạ. Đương nhiên Dương Khai sẽ bị thế nhân đố kỵ. Về phần Tô Nhan cũng không có dễ dàng gì. Trước tiên chưa nói đến sự ngăn cản của các vị trưởng bối, các vị sư đệ, sư huynh đồng môn kia chắc chắn cũng muốn vị nhổ sự lựa chọn của Tô Nhan. Dương Khai không ngờ Tô Nhan lại có thể thản nhiên đến như vậy. Người không cần phải cảm ơn gì, có gánh nặng gì đâu. Ta chỉ muốn tạo điều kiện tu luyện cho nam nhân của mình mà thôi. Dương Khai hoàng hồn rồi nghiêm mặt nói. Đề nghị này rất hấp dẫn, nhưng không thích hợp với ta. Dường như Tô Nhan biết hắn sẽ nói như vậy, thần sắc bình thản, mỉm cười nhìn hắn. Dương Khai nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào năm đấm của mình. Mọi thứ của ta đều sẽ dựa vào bản thân và đấu tranh lấy. Dựa vào tỷ ta không muốn. Tô Nhan nhoẻn miệng cười. Tuy nghe đệ nói như vậy có chút đau lòng, nhưng mà cũng rất vui. Vậy thì đệ chỉ có thể đi con đường thứ hai thôi. Dương Khai cười nói. Đúng, đệ sẽ mau chóng trưởng thành. Con đường thứ hai là dựa vào chính mình. Ta đợi đệ đến bảo vệ ta. Tô Nhan nhẹ giọng nói. Sẽ không lâu đâu. Dương Khai nắm lấy tay của Tô Nhan, đặt lên miệng hôn một cái. Dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, rồi ngẩng đầu. Đúng rồi Tô Nhan, từ sau lần này ra ngoài, sợ là tỷ sẽ gặp phiền phức. Sao chứ? Tô Nhan nghi hoặc không hiểu. Dương Khai nghiêm túc phân tích. Đệ tử tam phái của chúng ta đến đây là vì truyền thừa nơi này. Kích sát chính con yêu thú, kích phát pháp trận để truyền thừa xuất hiện. Đệ tử tam phái 700-800 người đều leo lên đến bậc thang cuối cùng, cùng trải qua sự khảo nghiệm hàn và nhiệt. Thực lực của tỷ là mạnh nhất trong các đệ tử tam phái, hơn nữa là tu luyện công pháp thuộc tính hàn. Tỷ cho rằng những người này bây giờ đang nghĩ cái gì chứ? Tô Nhan sửng sốt, nàng chỉ lo nghĩ chuyện của Dương Khai, căn bản không nghĩ mình sẽ như thế nào. Nhưng nghe Dương Khai nói như vậy, thì nàng lập tức tỉnh ngộ. Họ sẽ cho rằng truyền thừa nơi này đã bị ta lấy rồi. Đúng, ta đoán rất nhiều người đều suy nghĩ như vậy. Dương Khai gật gật đầu. Tô Nhan tự tin cười. Họ muốn nghĩ gì thì tùy họ đi. Chớ nói truyền thừa là ta lấy được thật. Dù ta không lấy được thì cũng không cần phải giải thích với họ mà. Tốt nhất là không có nên thừa nhận. Không được thừa nhận với bất kỳ ai. Sự tình quan trọng, ta cảm thấy sự xuất hiện của truyền thừa đồng thiên không chỉ dính dáng đến tam phái xung quanh. Nghe vậy Tô Nhan cũng trở nên nghiêm túc. Nàng có thể không để ý đến cao thủ tam phái xung quanh, nhưng mà tuyệt đối không thể không coi trọng cao thủ và vương triều của Đại Hán. Một khi có người nhằm vào người có được truyền thừa, Tô Nhan chỉ có thể liên tục gặp phiền phức. Nàng gật mạnh đầu. Ta biết rồi. Trong lòng nàng cũng có chút vui mừng. Tập trung sự chú ý của đệ tử tam phái vào mình cũng tốt. Như vậy thì Dương Khai sẽ không bị nghi ngờ gì. Mọi người đều cho rằng truyền thừa chỉ có thể do một người lấy được. Không ngờ truyền thừa lần này hai người cùng chia nhau. Lại nhìn Dương Khai có chút khâm phục. Để suy nghĩ thật là sâu xa. Dương Khai cười cười có chút chua xót. Chỉ là đã quen với tâm lý đầu cơ kiếm lợi và thủ đoạn lôi kéo hàng phục của những thế lực này thôi. Tô Nhan kinh ngạc nhìn, câu nói này rất có cảm giác tang thương. Nàng đột nhiên cảm thấy sư đệ này là người có rất nhiều bí mật. Sau này ta sẽ nói với tỷ sau. Dương Khai vỗ tay với Tô Nhan. Để không nói cũng không sao. Tô Nhan gật đầu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nơi này cũng không có còn gì. Dương Khai đứng dậy, đại điện này rất là trống trải. Ngoài quả cầu năng lượng khổng lồ trước kia ra thì không có vật gì khác. Sau khi hai người có được truyền thừa, nơi đây liền xuất hiện một luồng ánh sáng, hẳn là có thể đưa hai người ra ngoài. Nắm lấy tay của Tô Nhan, Dương Khai đâm vào luồng ánh sáng đó. Thân ảnh hai người biến mất trong đại điện. Cả truyền thừa đồng thiên bỗng truyền đến một tiếng răng rắc giòn tan. như âm thanh của chiếc gương rơi xuống đất vỡ vụn. Chợt trong trời đất hỗn độn xuất hiện từng khe nứt ngang dọc. Vẫn là những đệ tử tam phái ở lại trong truyền thừa Đồng Thiên. Người nào người nấy đều ngơ ngác, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc họ đang luống cuống tay chân, thì một cỗ năng lượng nào truyền đến bao trùm lấy họ. Từ từ trôi đi trong không trung. Khu vực khai thác mỏ của huyết chiến bang, từ sau ngày truyền thừa Đồng Thiên mở ra, cường giả tam phái luôn trấn thủ tại đây, khẩn trương chờ đợi. Tới hôm nay, đã gần một tháng trôi qua. Trong thời gian này, cũng có không ít đệ tử lục tục từ trong truyền thừa Đồng Thiên đi ra. Những người này, hoặc là bị thương không thể nào tiếp tục đi tiếp, hoặc là mệt mỏi, gần cốt rã rời, không muốn tiếp tục ở lại đây. Từ miệng họ, cao thủ tam phái ít nhiều đã hiểu được một vài tình hình bên trong. Đặc biệt là sự xuất hiện của một vài đệ tử mấy ngày gần đây. Thần sắc của cao thủ tam phái ngày càng lo lắng nôn nóng. Vì họ được tin, truyền thừa đã xuất hiện, nhưng không biết rốt cuộc là lọt vào trong tay ai. Mỗi một tông môn đều vô cùng trông đợi vào những nhân tài mới xuất hiện, nhưng lại lo suy tính thiệt hơn. Tô Nhàn và Giải Hồng Trần của Lăng Tiêu Các, Hồ Kiều Nhi và Long Tuấn của Huyết Chiến Bang, Phương Tử Kỳ của Phong Vũ Lâu, những người này đều là lớp nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi. Còn có nữ đồ đệ của Lão Điên, Hạ Ngưng Thường của Lăng Tiêu Các cũng có thể có được truyền thừa. Nhưng Lão Điên kia lại thanh thản, sau khi chờ chỗ truyền thừa Đồng Thiên mấy ngày, thấy đồ đệ chưa ra, liền một mình rời đi. Đến bây giờ còn không có xuất hiện. Đúng là một sư phụ không có trách nhiệm. Cao thủ tam phái đều xì vả mộng vô nhai. Vì sự tồn tại của truyền thừa khiến cho giữa các cao thủ tam phái cũng có một ánh nhìn thù địch nho nhỏ và không khí cạnh tranh lan tràn. Đặc biệt là người của huyết chiến bang. Những người này vừa lên án lặng lẽ, mạnh mẽ hành vi cường đạo của Lăng Tiêu Cát và Phong Vũ Lâu, vừa chửi mắng Mộng Vô Nhai không nói đạo lý. Nếu hôm đó Mộng Vô Nhai không đấu một trận lớn với cao thủ huyết chiến bang, thì sự tồn tại của truyền thừa Đồng Thiên sao có thể nào bộc lộ ra sớm như vậy? Đây vốn là tài phú của huyết chiến bang, bây giờ là bị hai phái khác thọc cho một gậy. Tuy cũng có đền bù tổn thất, nhưng chút đền bù đó chẳng là gì trước truyền thừa của cường giả. Thật là khốn kiếp. Mấy ngày nay, Hồ Mang mắng người không tiếc lời, nhưng lão ta lại không dám mắng Mộng Vô Nhai. Lão ta mắng Long Tài Thiên và Long Huy. Nếu như không phải là tên tiểu súc sinh đó chọc vào Mộng Vô Nhai, thì bây giờ đâu có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Chết thật là đáng kiếp. Nếu như không phải là cháu của người chết sớm, lão tử bây giờ sẽ bầm thây người ra thành trăm mảnh. Lòng da cái con khỉ. Không chỉ Hồ Mang không chào đón Long Gia, mà cao thủ của huyết chiến bang cũng vì chuyện này mà một bụng oán khí. Long Tài Thiên tự biết đối lý, một tháng trước là bị Mộng Vô Nhai đã thương. Thời gian này là không dám xuất hiện ở khu khai thác mỏ, chỉ trốn trong huyết chiến bang để trị thương. Nhưng cái chết của tiểu tôn tử, mối hận này sao có thể nào dễ dàng hóa giải. Sớm muộn cũng có ngày, ta muốn người nợ máu trả bằng máu. Trong lòng kẻ đại màng gãy cánh Long Tài Thiên âm thầm nổi nóng. Đang lúc cao thủ tam phái lo lắng chờ đợi, ánh sáng của truyền thừa Đồng Thiên đột nhiên rung động, gợn lên từng lớp sóng như ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng. Lúc này ánh sáng liền vỡ ra như bong bóng biến mất, lộ ra mạch khoáng dưới hố. Người đâu? Hồ Mang lập tức nóng nảy. Lối vào của truyền thừa Đồng Thiên đã biến mất, nhưng đệ tử tam phái lại không thấy một ai. Hai nữ nhi của mình đang ở trong nhà, chúng đâu rồi chứ? Không chỉ Hồ Mang sốt sắng, các cao thủ khác nào có ai không lo. Lớp đệ tử tinh anh trẻ tuổi đã vào hết truyền thừa Đồng Thiên, nhưng bây giờ lại không một ai đi ra. Đang lo lắng thì ở nơi xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Một trưởng lão của Phong Vũ Lâu sắc mặt vừa động, liền vội vàng lao đến. Chương 159 Quay về. Lúc trưởng lão này trở lại thì đi bên cạnh là một đệ tử Phong Vũ Lâu thương tích đầy người. Tiêu Nhược Hàn và các cao thủ Phong Vũ Lâu hỏi thì người đệ tử này mới kể lại cảnh tượng vừa rồi đã xảy ra. Không bao lâu sau, các cao thủ Huyết Chiến Bang và Lăng Tiêu Các cũng ở cách đó không xa, tìm được một số đệ tử của các tông môn. Người của ba phái đều ở đây nên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ phát hiện các đệ tử đi vào giờ phút này cũng đã đi ra, chỉ là đều bị phân tán tới các nơi của rừng Hắc Phong. Tuy rằng không biết tại sao lại như vậy, nhưng tất cả đều cho rằng đây là do chủ nhân truyền thừa Động Thiên làm để bảo vệ người thừa kế. Như vậy sẽ không ai biết rốt cuộc là ai đã được thừa kế. Các cao thủ tam phái đều bận rộn tìm đệ tử tông môn trong rừng Hắc Phong, rồi sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ. Thái độ của họ đối với những đệ tử này, tất cả đều rất cẩn thận và thận trọng. Thái độ hòa nhã, dễ gần hơn trước đây không biết bao nhiêu phần. Bởi vì bọn họ không ai biết, những đệ tử cho dù hiện nay mới chỉ ở khai nguyên cảnh, không biết sau này liệu có đạt đến ngưỡng bậc khiến cho người đời kính trọng hay không. Ngay cả bàn chủ Huyết Chiến Bang Hồ Mang, tính tình nóng nảy, giờ đây cũng mặt mỉm cười, chào đón từng đệ tử quay về. Tiền cứ hậu cung, một mực khen ngợi là bọn họ làm tốt, sau này nhất định là trụ cột của bang. Các đệ tử của Huyết Chiến Bang thiếu chút nữa là tan vỡ, không biết bang chủ đại nhân thần kinh hay là bị làm sao. Nhưng cũng có không ít đệ tử cảm động rơi lệ, gào khóc, bày tỏ lòng trung thành, thề chết theo bang chủ đại nhân, đem cuộc đời này kính dâng cho Huyết Chiến Bang, máu chảy đầu rơi, tâm này có nhật nguyệt chứng giám. Hồ Mang càng cười sảng khoái, đối với hắn, những đệ tử này cho dù không lấy được truyền thừa, cũng là đối tượng đáng được lôi kéo, vì mỗi người họ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có được lời từ bên trong. Những cao thủ Phong Vũ Lâu và Lăng Tiêu Các đương nhiên cũng biết rõ điều này. Một mặt khinh miệt Hồ Mang giả tạo, một mặt cũng phải hạ mình ân cần hỏi han các đệ tử trở về. Phải mất nửa ngày trời để đón đệ tử quay về. Cũng có nhiều người trực tiếp trở về tông môn mà không phải do được các vị trưởng bối tìm về. Điều này khiến cho tình cảnh của Dương Khai và Tô Nhan tốt hơn. Tất nhiên, Tô Nhan như thế nào cũng bị nghi ngờ. Điều này là không thể thay đổi. Lúc này Dương Khai và Tô Nhan đang đứng ở một nơi trong Hắc Phong Sơn. Sau khi hai người bước vào cánh cổng sáng, liền đến nơi này. Tô Nhan không quen thuộc nơi này, còn Dương Khai chạy đến Hắc Phong Sơn lần này không ít, so với nàng thì phải là quen thuộc hơn. Tìm rất lâu mới tìm ra con đường chính xác. Qua bên này 50 dặm là có thể thấy Ô Mai Trấn. Đứng trên một đỉnh núi nhỏ, Dương Khai chỉ đến một hướng và nói với Tô Nhan. Chúng ta chia nhau ra mà đi, không thể nào quay về cùng nhau. Tô Nhan trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu như mình chắc chắn bị nghi ngờ, thì không thể nào để lộ ra cả Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Tỷ về trước đi, bây giờ chắc là có rất nhiều người đang tìm tung tích của tỷ. Về muộn chỉ khiến họ khẳng định suy đoán của mình mà thôi. Nhớ kỹ, bất luận một ai hỏi cũng đừng thừa nhận là đã lấy được truyền thừa. Ta biết, để cẩn thận đó, cũng trở về sớm một chút đi. Tô Nhàn dặn dò xong, xoay người định rời đi, thì bị Dương Khai kéo lại. Sao vậy chứ? Tô Nhàn vừa mở miệng, một luồng khí nóng liền ập đến. Dương Khai ôm nàng thật chặt, miệng tức thì bị chặn ngay. Âm thanh nức nở nghẹn ngào vang lên, Tô Nhàn lại một lần nữa yếu lòng. Mãi lâu sau, Dương Khai mới cười hi hi buông ra. Tỷ nhớ cho kỹ đó, một tháng tìm ta một lần. Dương Khai nói, Tô Nhàn khẽ gật đầu. Hai người bình định nói lời tạm biệt. Mặc dù biết rõ mình với đối phương đều ở trong một tông môn, nhưng vẫn có chút cảm giác không nỡ. Đợi lâu sau, Tô Nhàn mới dậm chân, rồi cắn răng nói. Ta đi đây. Dứt lời, liền nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một bóng lưng tinh khiết rõ ràng. Nhìn theo bóng lưng nàng đi trong tầm mắt, Dương Khai mới lắc đầu cười, thản nhiên tự đắc mà bước về hướng Lăng Tiêu Các. Truyền thừa Động Thiên sao? Dương Khai cảm thấy thu hoạch lớn nhất lần này của mình không phải là chiếm được truyền thừa mà là Tô Nhan. Mấy canh giờ sau, Dương Khai mới chậm rãi trở lại Lăng Tiêu Các. Lúc đệ tử và các cao thủ trong các đều đã trở lại, tuy nhiên vẫn còn có người lẻ tẻ quay về. Dương Khai lại không khiến cho bất cứ một ai chú ý. Chỉ có điều, hắn phát hiện một điều rất kỳ. Khi mình đi lại trong các, những sư huynh hoặc sư đệ không quen biết đều rất khách khí với mình. Mặc dù không đi đến hàng huyên, nhưng cũng đứng từ xa chắp tay làm lễ, vẻ mặt mỉm cười, chào hỏi. Trong đó, thậm chí còn có một vị chấp sự của Lăng Tiêu Các. Cẩn trọng suy nghĩ một chút, Dương Khai không khỏi thấy thoải mái. Có thể từ trong truyền thừa động thiên sống sót quay về, nói không chừng, ngày sau tiền đồ vô lượng, bọn họ đâu còn coi khinh mình như trước. Bây giờ chào hỏi, sau này còn có thể trở thành bằng hữu. Trở lại căn nhà gỗ nhỏ, còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, ngoài cửa đã truyền đến một tiếng bước chân vội vàng. Đang nghĩ xem là ai đến, thì khuôn mặt của Tô Nhan liền xuất hiện. Nhìn thấy Dương Khai, Tô Mộc mới an tâm. Dương sư huynh, huynh đã bình an quay về. Dương Khai trong lòng ấm áp, đứng lên nói. Tô sư đệ, vào đây ngồi đi. Không cần đâu, để đến xem huynh có sao hay không thôi. Vừa nói Tô Mộc vừa lộ ra nụ cười lén lút như tên trộm. Đệ còn phải quay về tranh thủ luyện công đây. Rồi cười dài một tiếng, Tô Mộc liền biến mất không thấy bóng dáng. Dương Khai ngạc nhiên, đột nhiên nhớ đến. Mình ở cầu thang vô tận đó, nhưng mà không có nhìn thấy bóng dáng của Tô Mộc đâu. Lúc ấy, đệ ấy đi đâu chứ? Thú hồn khai vận trận gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng mà không có thấy đệ ấy đâu. Trừ khi lúc ấy, đệ ấy có việc quan trọng khác. Kết hợp với vẻ mặt đắc ý vừa rồi của Tô Mộc, Dương Khai không khỏi mỉm cười. Xem ra, không chỉ mình có được truyền thừa, mà tiểu tử Tô Mộc này vận mệnh cũng khá là tốt. Tô Mộc đi rồi, Dương Khai chưa ngồi ấm chỗ. Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Nhưng lần này, lại là tiếng bước chân rất nhẹ, nghe giống như là tiếng của nữ tử. Dương Khai thầm giật mình, trong lúc đang do dự, một bóng xanh ở cửa đi vào. Tiểu sư tỷ. Dương Khai thấy rõ dung mạo của người đến, nét mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay, ngôi nhà gỗ nhỏ của mình lại thật náo nhiệt. Tô Mộc đến, Hạ Ngân Thường cũng đến. Hơn nữa Dương Khai cũng không thấy nàng khi trong truyền thừa đồng thiên. Nhưng nói ra, thì từ lần trước sau khi từ Cửu Âm Sơn Cốc trở về, tỷ ấy cũng không đến tìm mình. Sư đệ à! Hạ Ngân Thường nhìn thấy Dương Khai cũng giống Tô Mộc thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng không khách khí mà bước đến. Đệ trở về rồi sao? À, vừa về. Dương Khai gật đầu. Ta nghe bọn họ nói, đệ cũng vào truyền thừa đồng thiên, nhưng mà ta không có tìm được đệ. Hạ Ngân Thường vẫn vẻ thẹn thùng, nói chưa được hai lời, tai liền đỏ ửng. Hôm đó đệ cũng thấy tỷ đi vào, mộng trưởng quầy thật là oai phong lẫm liệt. Dương Khai nhớ đến dáng vẻ hốc hách, dáng vẻ hống hách kiêu ngạo của mộng vô nhai hôm ấy, thì cảm giác có chút kỳ quặc. Là do sư phụ để ta đi vào. Đúng rồi, ta tìm thấy ở đó ít viêm dương thạch, tặng cho đệ để luyện đan dược đây. Hạ Ngân Thường cầm ra một cái bình nhỏ đưa cho Dương Khai. Đệ tu luyện công pháp, cần cái này đúng chứ? Dương Khai mỉm cười đưa tay ra nhận. Cảm ơn tỷ. Hạ Ngân Thường khẽ lắc đầu. Không cần cảm ơn đâu. Tỷ à, tỷ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát không? Thôi đi, ta chỉ qua đây xem một chút thôi. Hạ Ngân Thường vội vàng xua tay. Cô nam quả nữ, nàng thật sự không dám nán lại. Ta đi đây, để nghỉ ngơi nha. Dương Khai cũng không giữ nàng, chỉ ừ một tiếng. Tiểu sư tỷ cũng nghỉ ngơi tốt nha, đừng để cho quá mệt. Hạ Ngân Thường hé miệng cười, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn. Lúc xoay người đi, nàng đi tới cửa, bước chân chợt dừng, dường như muốn quay lại hỏi điều gì, nhưng do dự mãi, rốt cuộc cũng không lấy được dũng khí, đành rời đi. Chuyện xảy ra lần trước trong Cửu Âm Sơn Cốc, cho đến giờ khắc này vẫn còn rõ mồn một trước mắt nàng. Nụ hôn sâu sắc mê loạn đó, Hạ Ngân Thường thường hồi tưởng mồn một trong lúc đêm khuya tỉnh mộng. Mỗi lần nhớ đến, trong lòng đều giống như một con nai con vui vẻ, mãi mà không thể nào ngừng, trằn trọc khó ngủ. Cũng chính nụ hôn đó đã khiến cho lòng nàng ôm ấp mãi, bong dáng toàn thân đẫm máu. Tình cảm dâng trào trong lòng khiến mỗi lần đối mặt với Dương Khai càng lộ ra vẻ thẹn thùng bối rối, nhưng lại không dám thổ lộ. đưa mắt nhìn theo Hạ Ngưng Thường rời đi. Dương Khai cầm trên tay một cái bình, trong lòng chợt thấy ấm áp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đêm thứ nhất trở về Lăng Tiêu Các, Dương Khai không có làm gì mà chỉ bình thản đi ngủ một giấc. Ngày thứ hai, hắn đi chợ Hắc Phong mua chút tàn hồn hoa và khô mộc thảo. Lần trước tuy vốn là định mua, nhưng mà truyền thừa động thiên xuất hiện là làm rối loạn kế hoạch của hắn. Trải qua chuyện này, truyền thừa động thiên, chợ Hắc Phong cũng không vắng lặng bao nhiêu, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Đệ tử tam phái nơi này cũng đều đang tranh nhau thảo luận các loại kỳ ngộ và cơ duyên trong truyền thừa động thiên. Còn có 9 con yêu thú mạnh mẽ và cầu thang vô tận. Phần lớn mọi người không thể đi vào truyền thừa động thiên, nên lúc này đương nhiên rất là hứng thú. Tô Nhan không có trấn thủ trong chợ Hắc Phong, danh tiếng của nàng bây giờ đang rộng khắp, không thích hợp rời khỏi Lăng Tiêu Các. Ánh mắt mọi người của ba phái đều tập trung trên người nàng, muốn biết rốt cuộc có đúng là nàng đã lấy được truyền thừa hay không. Dương Khai mua được thảo dược và công cụ mà mình cần, sau đó liền rời khỏi chợ Hắc Phong. Trở về Lăng Tiêu Các, Dương Khai đi đến bên cạnh khe suối Khốn Long. Đây là chỗ mà ngày thường hắn tu luyện. Những cây tam dương quả thì vẫn đang gió phấp phới. Có thể qua vài năm nữa thôi, chúng sẽ ra hoa kết trái. Nhưng nhất định đây là chuyện rất xa xôi. Dương Khai xoa xoa tay. Hắn muốn làm một chuyện mà trước kia hắn rất muốn làm. Chỉ có điều lúc đó thực lực quá thấp, không có tiện thi triển. Bây giờ đã đạt đến khí động cảnh, cũng coi như là có chút vốn liếng. Tìm đến một tảng đá lớn ở gần đó, sau đó cột lên dây thừng vừa mua về. Dùng dây thừng, Dương Khai từ từ rơi xuống bên dưới Khốn Long giảng. Dưới khe suối Khốn Long, không biết có dị bảo như thế nào, khiến cho Dương Khai trên vách núi cao vẫn có thể hấp thụ dương khí để tu luyện. Nhưng bất kể là bảo bối gì, càng đi sâu xuống dưới thì dương khí rõ ràng là càng mạnh hơn. Khẩu vị Dương Khai không có lớn. Hắn không hề muốn thâm nhập vào trong khe suối Khốn Long giảng để tìm bảo bối. Dù gì thì lúc này vị thập nhất trưởng lão đã nghiêm túc dặn dò, nhất định không được mạo hiểm thâm nhập, bởi cho dù là người nào vào trong đó đều sẽ gặp nguy hiểm. Vị thập nhất trưởng lão đó chi ít cũng là cao thủ thần du cảnh. Nguy hiểm mà người có thể cảm nhận được đủ khiến cho Dương Khai biến mất vĩnh viễn, thịt nát xương tan. Chương 160: Tự tạo sơn động. Dương Khai đang nghĩ đi xuống gần hơn một chút để hấp thu càng được nhiều dương khí tu luyện hơn. Hơn nữa ở Khốn Long giảng, cường phong gào thét, hoàn cảnh tu luyện thật sự làm cho người ta khó có thể chịu đựng được. Nếu như có thể mở ra một cái động trên vách đá dựng đứng này, thì cũng có thể tránh được những ngày gió thổi nắng cháy đầy khổ sở. Buông dây thừng ra, đoạn dây đủ để Dương Khai duy trì khoảng cách 100 trượng. Sợi dây bung ra hết, Dương Khai cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Khốn Long giảng vẫn là khe sâu không thấy đáy như trước, căn bản là không biết tình hình bên dưới ra sao. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác sợ hãi, thầm nghĩ nếu bây giờ mà dây thừng bị đứt thì đúng là... Tuy nhiên dương khí ở đây thật là đậm hơn bên trên rất là nhiều. Dương Khai rất hài lòng quan sát hai bên, vừa cẩn thận gõ gõ vào vách đá quanh đó, vừa nhắm được một vị trí cũng là không tồi. Nơi đó có một cái cây khá cứng cáp, mọc vằn vẹo trên vách đá treo leo, lá thông dày đặc, tán rộng, đều có thể mở được một không gian bên dưới tán cây này, thì cái cây đại thụ này còn có thể che gió che mưa cho mình, thật đúng là ưu thế thiên nhiên. Quyết định, Dương Khai bước ra một giọt dương dịch từ trong đan điền, ngưng tụ trên 10 đầu ngón tay, hóa thành lưỡi dao, sau đó cắt lên trên vách đá. Cũng không có trở ngại gì quá lớn, lưỡi dao dương dịch sắc bén không phụ kỳ vọng của Dương Khai, trực tiếp cắt ra một khối nham thạch. Lúc Dương Khai mới ở khai nguyên cảnh tầng thứ 3, lưỡi dao do dương dịch hóa thành đã có thể hủy diệt một phàm cấp trung phẩm phòng ngự bí bảo. Hiện giờ thực lực của Dương Khai lại tăng lên rất nhiều. Việc phá đám nham thạch đương nhiên là dễ dàng rồi. Dương dịch trong đan điền cũng không có bao nhiêu. Số thu được ở truyền thừa động thiên phần lớn đã dùng hết khi song tu cùng với Tô Nhan. giờ chỉ còn 4-5 giọt ít ỏi mà thôi. Hao phí mất 3 giọt dương dịch, Dương Khai mới có thể khoét được một cái động chưa đủ một người trên vách đá, tiến vào bên trong động. Dương Khai tiếp tục cắt, ném từng khối đá đã bị cắt rời ra, ném xuống dưới vực sâu của khủng long giảng. Rất lâu sau, giữa khủng long giảng mới truyền đến tiếng vang do hòn đá rơi xuống đất. Khoảng thời gian âm thanh truyền đến, không đại khái có thể đánh giá được độ sâu của vực này. Trong lòng không còn cách nào khác, âm thầm giật mình, chỉ sợ khủng long giảng sâu tới hơn vạn trượng cũng không chừng. Nửa ngày, sơn động đã được mở rộng ra rất nhiều, dương dịch trong đan điền cũng đã tiêu hao hết. Không có dương dịch, chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân, thì dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể nào mở rộng ra hơn. Lấy một cái bình nhỏ từ trong ngực ra, đây là bình hôm qua mà Hạ Ngưng Thường đưa cho Dương Khai. Nhờ đến vị tiểu sư tỷ, Dương Khai là cảm thấy hơi áy náy. May mắn đêm mở cửu âm sơn cốc, thì hắn cũng không làm chuyện gì quá đáng. Nếu không, bây giờ còn thật không biết làm sao để đối mặt với nàng. Phục dụng mấy viên đan dược, ngưng tụ được một chút dương dịch, Dương Khai lại tiếp tục mở rộng sơn động. Làm việc cả ngày, Dương Khai đều thấy nhiệt tình và hưng phấn, không hề cảm thấy sự mỏi mệt. Nhìn sơn động đang dần dần được mở rộng ra, Dương Khai có cảm giác vừa đang mở ra động phủ của chính mình. Khoảng thời gian mấy ngày, Dương Khai đều ở lì trong sơn động, không ngừng cố gắng. Hết phục dụng là lấy đan, hết dương dịch thì lại lấy đan dược do Hạ Ngưng Thường luyện chế ra để mà bổ sung. Khi khác thì đã có xương sớm đọng lại trên lá cây cổ tùng, nhưng mà không hề thấy đói. Thực lực của hắn khi tới mức khí động cảnh, bình thường một tháng không ăn gì cũng là không sao. Tuy nhiên, nếu là trong thời gian dài thì vẫn cần bổ sung. 7 ngày sau đó, sơn động cũng có thể coi như là tạm ổn. Dương Khai đứng trong sơn động, nhìn kiệt tác do mình vất vả tạo ra, có cảm giác tự mãn rồi cười ngây ngô. Giờ sơn động đã lớn hơn cả căn nhà gỗ của Dương Khai tới 2 lần. Bên ngoài cùng là chỗ để tu luyện. Ngồi ở cửa động, căn bản không cảm thấy được cường phong gào thét của khủng long giảng, chỉ có thể nghe được tiếng suối vang mà thôi. Hoàn cảnh tu luyện tốt hơn bên trên rất nhiều. Hướng về mặt cửa động, bên tay trái còn có một gian nhỏ, chính là nơi để Dương Khai cất trữ những vật do hắn chuẩn bị. Cả đám tàn hồn hoa cùng tuyệt địa khô mộc thảo mua được ở chợ Hắc Phong cũng để hết vào bên trong. Gian bên tay phải thì lớn hơn một chút, là chỗ để nghỉ ngơi. Bên trong còn có một tấm giường đá do Dương Khai cắt ra. Mặt giường được san bằng bóng loáng. Dương Khai đã cẩn thận mài thật lâu, đi ngủ cũng sẽ không có cảm giác khó chịu. Không biết là nghĩ sao, Dương Khai cắt tấm giường này rất lớn, đủ để cho 2-3 người nằm bên trên qua lăn qua lộn lại thoải mái. Chỉ là phòng xa mà thôi, Dương Khai nghĩ. Ở giữa còn có một gian, tạm thời chưa biết dùng để làm gì. Bây giờ nơi này chính là động phủ của Dương Khai. Tuy rằng đơn sơ, nhưng bên trong lại khá là ấm áp, còn làm cho người ta có cảm giác quyến luyến không muốn rời khỏi căn nhà gỗ. Chủng khủng long giảng này bình thường không có ai qua lại. Sau này nếu có gì không tiện mang theo, cũng có thể giấu ở đây, không lo bị người khác phát hiện ra. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Khai lại bám theo dây thừng leo lên. Vừa leo lên vừa cắt một đám nham thạch trên vách núi để mượn lực. Kể từ đó sau này mình ra vào cũng không cần dùng dây thừng, cũng giảm bớt nỗi lo sợ bị ai mang theo dây thừng mà phát hiện ra động phủ. Cởi bỏ dây thừng đang buộc trên tảng đá, Dương Khai lại quay trở về động phủ. Hao phí nhiều ngày như vậy, rốt cuộc là tạo ra một nơi tu luyện cho chính mình. Hoàn cảnh tu luyện như vậy sợ là tốt hơn so với đám đệ tử của Lăng Tiêu Các rất nhiều. Không vội tu luyện, Dương Khai khoanh chân ngồi bên cửa động, hưởng thụ sự ấm áp yên bình. Bỗng nhiên nhớ tới một vật, sờ tay vào ngực rồi moi nó ra. Âm Dương Yêu Sâm. Đây là một gốc cây có linh tính, là thiên địa linh vật. Từ sau khi bị Dương Khai lấy đi, bỏ vào trong ngực, nó cũng không có chạy trốn, lại cũng không có giải dụa. Giờ này Dương Khai lấy ra, vẻ mặt của nó dường như còn đang cười với Dương Khai. Địa Ma từng nói, loài vật này chỉ biết sinh trưởng ở nơi âm dương nhị khí cùng tồn tại. Lúc trước, Dương Khai còn không biết trong truyền thừa động thiên tại sao lại có yêu xâm, nhưng sau khi có được truyền thừa, liền nghĩ ra hết mọi điều. Nơi đó vốn là nơi truyền thừa của âm dương hợp hoàng công, có thể sinh ra một cây thiên địa linh vật, đương nhiên là chuyện có lý. Giơ tay đưa ra một giọt dương dịch, đưa vào trong cơ thể của âm dương yêu xâm. Trong giây lát, nó đã bị hấp thu, vẻ mặt giống y như con người kia, lại càng tỏ ra vui mừng hơn rất nhiều. Hoa quang lưu chuyển, gốc yêu xâm này xoay người tuột khỏi tay của Dương Khai. Tò mò bay lượn trong sơn động, không bao lâu tự tìm lấy một chỗ, liền uốn éo cắm rễ xuống dưới, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Quang hoa lưu chuyển, Dương Khai rõ ràng cảm giác dương khí dưới khe sâu không ngừng bị nó hấp thu. Sau đó, dương khí bên người Dương Khai liền nồng đậm hơn nhiều. Nó lại còn có tác dụng như vậy sao? Dương Khai hơi hơi chấn động. Vừa nghĩ, liền mở ra cấm chế của phá hồn chùy. Thanh âm cung kính của địa ma cũng là truyền đến. Lão nô kính chào thiếu chủ. Người nhìn xem, yêu sâm này, nó sao vậy chứ? Dương Khai hỏi, địa ma đáp. Thứ này vốn là hấp thu dương khí mà sinh ra. Nơi này dương khí nồng đậm, đúng là hoàn cảnh thích hợp để cho nó phát triển. Tuy nhiên, nói cho ta nghe, đừng có ấp a ấp úng. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Địa ma nghe thì liền rung lên. Hắn tuy rằng mới tiếp xúc với Dương Khai chưa lâu, nhưng đúng thật là rất là sợ Dương Khai. Là nhiều lần phong bế thần hồn của lão trong phá hồn chùy, hơi chút là trừng phạt. Địa ma xem như có thể thấy được sự quyết đoán và tàn nhẫn của Dương Khai, liền vội vàng nói. Nó dù sao cũng phải hấp thu âm dương nhị khí. Đời này chỉ có dương khí, trong khoảng thời gian ngắn thì không có việc gì. Nhưng thời gian dài, nó chẳng những không lớn lên mà còn héo đi. Với nó mà nói, chỉ có dương thì không sinh, chỉ có âm thì không lớn. Đó chính là âm dương yêu sầm. Khuyết thiếu âm khí, đúng chứ? Dương Khai hỏi, thiếu chủ người nói rất đúng. Nếu nói như vậy, hôm nào để Tô Nhan tới cho nó một chút chân nguyên thì có thể giải quyết được rồi. Chần chừ một lát, Dương Khai hỏi với ánh mắt lạ kỳ. Trước đó, người nói đều nói gặp được nam nữ tâm đầu ý hợp. Khi họ lưỡng tình tương duyệt, lúc đó sẽ chủ động hóa thành hai cổ năng lượng, phân tán trên cơ thể hai người nam nữ, đúng chứ? Vâng. Địa ma vừa tức vừa sợ nói, ngờ thiếu chủ, người thất thân. Trước khi hắn bị phong cấm, Dương Khai rõ ràng còn là thân đồng tử. Nhưng giờ gặp lại Dương Khai, địa ma phát hiện ra, không ngờ Dương Khai đã đánh mất cổ tiên thiên thần dương khí từ khi ra đời của hắn. Rõ ràng là kết quả do việc kết thân da thịt với nữ tử mà ra. Ai cho người rình ta? Dương Khai lạnh lùng hỏi, thiếu chủ xin thứ tội. Lão nô chỉ là tò mò, sau này cũng là không dám. Tốt nhất là không có lần sau. Dương Khai thản nhiên nói, nhướng mày, Dương Khai suy nghĩ quá nhiều rồi. Tuy rằng hắn không biết lai lịch của địa ma, nhưng kiến thức của hắn lại thâm sâu uyên bác, là biết thật nhiều về âm dương yêu sâm, hắn không hề nói dối. Trong đại điện, mình biết Tô Nhan lưỡng tình tương duyệt, âm dương yêu sâm ở một bên. Nhưng nó cũng không hóa thành năng lượng dung nhập vào cơ thể của mình và Tô Nhan, làm cho mình kết thành nhất tâm đồng thể với nàng. Nói như vậy, liền chỉ có thể giải thích rằng mình với Tô Nhan còn chưa tới mức ý hợp tâm đầu. Dương Khai cũng có thể hiểu được, hai người tuy là vợ chồng, nhưng đó là vì để truyền thừa mà làm, đều không phải là ý nguyện tự chủ. Lại nói, nếu không có sự tồn tại của âm dương đoàn tụ công, không có sự tồn tại của âm dương hợp hoang công, Tô Nhan hiện tại sợ rằng đã ghi hận hắn chiếm lấy mất tấm thân trình nữ của nàng. Cho dù là không hận, cũng sẽ không có tình cảm gì với hắn, làm gì có chuyện tâm đầu ý hợp. Tô Nhan rõ ràng còn chưa có hoàn toàn mở rộng tấm lòng với mình. Dương Khai cũng như vậy. Mặc dù hiện tại cảm giác có thân thiết đến mấy, cũng có thể trả giá vì đối phương, cho dù là sinh mệnh, nhưng đó đều là kết quả do tác dụng đặc thù của hợp hoang công. Tình yêu nam nữ không phải là một sớm một chiều, một bộ công pháp là có thể bồi dưỡng ra được. Ở bên nhau một ngày, cho dù không có hợp hoàng công, hai người cũng có thể coi sinh mệnh của đối phương là quan trọng nhất, mới chính là tâm đầu ý hợp thật sự. Địa ma có chút không đứng đắn, Thiếu chủ xin đừng giận. Lão nô cảm thấy nữ nhân bình thường đều rất là dễ dụ. Ngài đã có được dược thân thể của nàng, sớm muộn gì cũng có ngày nắm được trái tim nàng. Điều này lão nô có thể dùng tính mệnh để đảm bảo. Không phải người đã chết từ lâu rồi sao? Dương Khai khẽ cười một tiếng. Địa ma thấy hắn không có nổi giận, cũng to gan hơn, rồi cười nói. Vâng vâng vâng, thiếu chủ, người nói rất đúng. Vậy lão nô dùng thần hồn để đảm bảo. Nữ nhân mà, vĩnh viễn có một cảm tình đặc thù đối với nam nhân đầu tiên của mình. Thiếu chủ, chỉ cần khẽ dùng một chút thủ đoạn, liền có thể làm cho các nàng toàn tâm toàn ý với ngài. Tới khi ý hợp tâm đầu, yêu sâm này liền phát huy tác dụng rất là lớn của nó à. Chương 161: Đặc thù của khí động cảnh. Sau khi nói xong, địa ma lại bắt đầu do dự. Chỉ có điều âm dương yêu sâm chỉ có thể một nam một nữ sử dụng mà thôi. Hai cô gái kia đều có quan hệ với thiếu chủ. Đến lúc này lựa chọn sợ rằng sẽ có chút ít phiền toái. Hai cô nương. Dương Khai một hồi kỳ quái, vừa rồi chợt nghe địa ma nói về các nàng. Dương Khai vốn cho rằng là hắn nói nhầm, bây giờ nghĩ lập tức hiểu ra. Địa ma sợ rằng nghĩ mình cùng phát sinh quan hệ với tỷ muội Hồ gia. Dù sao lúc ấy khi Niêm Phong lão, mình đang cùng Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi hai người leo lên bậc thang vô tận. Sau khi Niêm Phong, địa ma căn bản không cảm giác được tình huống bên ngoài, đương nhiên không biết chuyện sau đó trong đại điện. Nhưng không muốn giải thích nhiều, Dương Khai nói. Sau này, nếu như ta ở một mình với nữ nhân, bản thân người phải Niêm Phong thần thức. Hắn sợ rằng nếu chẳng may sau này thân mật với Tô Nhan mà quên mất địa ma thì sẽ lung túng. Địa ma nghe xong thì vội vàng kêu oan. Thiếu chủ xin an tâm, lão nô tùy tà ác nhưng mà không có làm loại chuyện nhìn trộm nha. Nhớ là được rồi. Lão nô xin ghi nhớ trong lòng. Trầm mặc một lát, địa ma nói tiếp. Thiếu chủ, nếu ngài không có ngại, lão nô muốn xuống dưới vực sâu xem một chút. Sao, phía dưới có gì chứ? Dương Khai không khỏi hào hứng. Hắn cũng rất hiếu kỳ đối với khốn lòng giảng này. Chỉ là thực lực hiện nay không có ăn thua, căn bản không có biện pháp xuống dưới thăm dò. Lão nô cũng không biết bên dưới có cái gì, nhưng lão nô có thể cảm nhận được hơi thở chí cường chí dương ở bên dưới. Cái đó chính là khắc tinh của thần hồn lão nô. Trừ việc đó ra, còn có một loại khí tà ma rất là nồng đậm. Hai loại hơi thở này căn bản là đối lập nhau. Chẳng biết tại sao lại cùng xuất hiện tại đây. Không dối gạt thiếu chủ, lão nô muốn mượn khí tà ma bên dưới để khôi phục chút thực lực của thần hồn. Đợi sau này sẽ giúp được cho thiếu chủ một tay. Dương Khai nhướng mày. Địa ma nói rằng có khí tà ma, Dương Khai có thể lý giải. Khủng lòng giảng vốn là do ma đầu cai thế một chiều bổ ra. Hơn nữa, ma đầu kia cùng chết ở dưới khủng lòng giảng, để lại khí tà ma là điều hiển nhiên dễ hiểu. Chỉ có điều địa ma muốn nhờ khí tà ma này để khôi phục thần hồn, Dương Khai có chút không nắm chắc. Hắn không biết địa ma sau khi trở nên hùng mạnh, bản thân có thể khống chế được hắn hay là không. Nếu chẳng may không khống chế được, đây chính là gậy ông đập lưng ông. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, Dương Khai cảm thấy cũng không cần lo lắng nhiều. Thần thức của mình và địa ma dùng hợp cùng một chỗ, song chết của hắn chỉ dựa vào một ý niệm của mình mà thôi. Ngay trong lúc địa ma căng thẳng chờ đợi, Dương Khai gật đầu. Người đi đi. Rót một chút nguyên khí vào phái hồn chùy, tạo điều kiện để cho địa ma dùng bí bảo này phóng ra. Xin đa tạ thiếu chủ. Địa ma cảm động đến rơi nước mắt, bọc lấy phái hồn chùy rồi hóa thành một đạo hắc ý bay về phía khủng lòng giảng. Đợi cho địa ma đi rồi, Dương Khai lại lấy từ trong lồng ngực ra một cái túi nhỏ. Người làm cái túi này là Lam Sơ Điệp, bên trong đựng hai hạt giống lạp xích tử tâm. Trước mắt hiện ra khuôn mặt nàng, chân mày của Dương Khai không khỏi nhíu. Vị sư tỷ xinh đẹp này nếu không có tâm cơ, nhất định sẽ rất được nhiều người yêu mến. Ban đầu, gặp nàng chính là ở khu phố Hắc Phong. Mình bỏ ra chút tiền mua hạt giống. Sau gặp lại nàng trong truyền thừa đồng thiên, cũng có thể nói là một loại duyên phận. Mọi người cùng nhau tìm kiếm, cùng nhau chiến đấu, vừa là đồng môn, lại cùng chung hoạn nạn.

và sức chiến đấu cũng tăng lên. Áp lực là để bạo nổ vào thời điểm cần thiết. Trong suốt hai ngày tu luyện, ngoại trừ lúc thêm thảo dược vào lư hương, Dương Khai hoàn toàn không hề động đậy. Nguyên khí trong cơ thể tăng rất ít, vận chuyển chân dương quyết cũng vô cùng khó khăn, nhưng Dương Khai vẫn vui vẻ chịu đựng. Chỉ có điều mỗi khi vận chuyển nguyên khí, hắn luôn nghĩ đến Tô Nhan. Mỗi khi nhớ đến nàng, hắn lại nghĩ đến mọi chuyện diễn ra trong đại điện, nhớ đến da thịt mềm mịn ấm áp và đẹp đẽ như tơ lụa của nàng. Lạ thật, vì sao mình luôn nghĩ đến những điều này? Dương Khai trăn trở suy nghĩ rất nhiều, nhưng không tìm được lời đáp. Chẳng lẽ mình lại đúng là một tên quỷ háo sắc, một khi phá cấm thì không thể nào kềm được sao? Cũng không phải nói, về ý chí thì Dương Khai luôn tràn đầy tự tin, nhưng nghĩ mãi không tìm được nguyên do. Dương Khai chỉ còn biết khống chế bản thân không nghĩ ngợi lung tung. Và một đêm hai ngày sau, đang lúc Dương Khai tỉnh tọa thì đột nhiên mở trừng mắt, nghe ngóng cẩn thận một hồi lâu, trên mặt toát ra thần sắc vô cùng kỳ quái. Vừa rồi hắn hình như nghe thấy tiếng đánh nhau từ bên trên truyền đến, kèm theo là một tiếng hét kinh hãi. Dường như âm thanh mơ hồ rất quen thuộc, nhưng mà không thể nghe rõ. Trong lúc còn chần chừ, đột nhiên một vài viên đá nhỏ tia tách tróc xuống trước mặt hắn. Sắc mặt Dương Khai lạnh lùng, chợt hắn cảnh giác. Những viên đá nhỏ này rơi xuống, rõ ràng là do có người bên trên đang xuống dưới đây. Động phủ này của mình vừa mới mở được hai ngày, sao đã bị phát hiện ra rồi, là ai chứ? Tuy nhiên, khi tiếng động phía trên càng lớn hơn, sự cảnh giác của Dương Khai lại càng giảm, thay vào đó là cảm giác mừng rỡ đến phát điên. Không hiểu sao, hắn có thể cảm nhận người đến chính là Tô Nhan. Nguyên khí náo động bất an và dòng máu rừng rực trong người nói cho hắn biết điều này. Có lẽ là do hợp hoàng công, song tu đã khiến nguyên khí hai người dung hợp. Chính nhờ mối liên hệ liên kết này mới có thể cảm nhận được đối phương khi ở khoảng cách không xa. Không phải nói một tháng một lần sao? Vậy mà mới xa nhau 10 ngày, nàng đã tự tìm đến. Dương Khai mỉm cười lạ thường. Trong lòng truyền lệnh cho Địa Ma tạm thời đừng có quay về. Ánh mắt Dương Khai đầy mong đợi, nhìn ra phía cửa động. Một lát sau, một bông áo trắng thướt tha nhẹ nhàng bay đến. Không đợi nàng rơi xuống đất, Dương Khai đã vội vàng tay ôm trọn nàng vào trong lòng. Thân hình của Tô Nhan nóng bỏng, lồng ngực áp sát vào Dương Khai phát ra nhịp đập dồn dập. Dưới ánh trăng mờ ảo, Dương Khai vẫn nhìn rõ hai má của Tô Nhan ửng hồng. Nàng vẫn búi tóc, trang điểm như một người thiếu nữ. Dáng vẻ này càng khiến cho nàng chín chắn, mê người. Dương Khai cúi đầu hôn nàng. Khoan đã! Tô Nhan cảm nhận hơi thở nóng bỏng, cô nén rung động, khẽ đẩy Dương Khai ra. Sao vậy chứ? Dương Khai không có dùng lực. Ta không có đến đây một mình. Tô Nhan lung túng nhìn Dương Khai. Lúc này Dương Khai mới để ý trong tay nàng còn có một người. Người này từ trên xuống không biết là do hôn mê hay làm sao mà không hề nhúc nhích. Nếu không có Tô Nhan nhắc thì Dương Khai cũng không có nhìn thấy. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Dương Khai ngẩn người, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể tin. Tô Nhan đến tìm mình, sao còn dẫn theo ai? Để biết người này sao? Tô Nhan cắn môi, sắc mặt là kỳ, vừa áy náy lại vừa xấu hổ. Để ta xem. Dương Khai nhấc người này lên, một tay ôm nàng. Để cẩn thận một chút, nàng ấy là nữ nhi. Tô Nhan nửa cười nửa méo mà nhắc nhở. Mặt Dương Khai đỏ bừng, cứ không hiểu sao lại cảm giác như cánh tay mình bị vật gì mềm mại khiến cho mình sững sờ. Thì ra đối phương là nữ nhân. Nè, đừng có đụng vào chỗ không có nên đụng chứ. Tô Nhan giận dữ liếc nhìn. Dương Khai vô cùng xấu hổ, hốt hoảng lật nữ tử không quen biết này lên. Sau khi nhìn rõ dung nhan nàng, toàn thân Dương Khai như bị sét đánh, hoa đá ngay tại trận. Là tiểu sư tỷ. Sững người ra một hồi, Dương Khai mới kịp phản ứng. Hắn không thể ngờ Tô Nhan lại đưa Hạ Ngưng Thường đến. Chẳng trách cơ thể bóng dáng người này có gì rất quen thuộc. Hạ Ngưng Thường lúc này hai mắt nhắm chặt. Vẫn là tấm vải che mặt như trước đây, hơi thở đều đều, chắc là không có bị thương tích, chỉ bị hôn mê mà thôi. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Dương Khai thật sự không biết làm gì lúc này, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Trong đêm khuya khoắt như thế này, việc Tô Nhan chạy đến tìm mình, Dương Khai có thể hiểu. Nhưng hắn không ngờ, nàng lại đưa theo Hạ Ngưng Thường, điều này thật sự là không có tưởng nổi. Nhớ đến âm thanh chiến đấu vừa rồi, Dương Khai bỗng kinh hãi nhìn Tô Nhan. Tỷ đã đánh cho tỷ ấy ngất xỉu sao? Vẻ mặt của Tô Nhan có chút không tự nhiên, khẽ gật đầu thừa nhận. Ta không có làm cho nàng ta bị thương. Mấy ngày nay nàng ta cứ đứng tại đây. Ta muốn tới tìm đệ nhưng mà không được, nên đành ra tay đất đánh cho ngất xỉu nàng ta. Dương Khai ôm trán im lặng một hồi lâu. Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường đều là chân nguyên cảnh, nhưng một người đã là chân nguyên cảnh tầng thứ ba, còn một người chỉ vừa thăng cấp. Nếu như động thủ thì Hạ Ngưng Thường thật sự không phải là đối thủ. Huống hồ Tô Nhan còn nói đã đánh cho tỷ ấy ngất xỉu, chắc chắn là ra tay đánh lén rồi. Xảy ra việc này, về phần tiểu sư tỷ thì còn dễ ăn nói. Tỷ ấy không có nóng nảy gì, đợi khi tỉnh dậy rồi thì giải thích sẽ không sao. Nhưng chẳng may, việc này đến tai của Mộng Vô Nhai thì thật khó mà lấp liếm trước một người ương ngạnh như lão ta. Dương Khai nghĩ mà mồ hôi đầm đìa. Nàng ta có vẻ rất quan tâm tới đệ, hai người quen biết nhau sao? Tô Nhan nhìn Dương Khai hỏi. Dương Khai không có phủ nhận mà ừ một tiếng, ôm Hạ Ngưng Thường đi vào trong rồi đặt nàng nằm trên chiếc giường đá. Nhìn gương mặt nàng say giấc, Dương Khai mới thở phào nhẹ nhõm. Ai còn may tỷ ấy không bị thương, nếu không thì thật không biết phải xử lý ra sao. Tô Nhan vẫn không nói gì thêm, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Muộn như vậy, nàng ta còn tới tìm ta là có chuyện gì sao? Dương Khai ôm lấy nàng ngồi xuống chiếc giường rồi lên tiếng hỏi. Tô Nhan vẻ mặt không tự nhiên quay người đi, im lặng một lúc rồi mới đáp. Không có việc gì. Có phải là đã nhớ ta rồi hay không chứ? Dương Khai mỉm cười, Tô Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai định làm gì, nhưng Tô Nhan đưa tay ngăn rồi nghiêm mặt nói. Việc này không có bình thường, ta tu luyện băng tâm quyết, mọi việc đều phải gạt ra khỏi đầu. Căn bản không thể làm như vậy được. Nhưng bây giờ mỗi khi tu luyện, ta lại nghĩ tới đệ, càng kiềm chế thì lại càng nhớ Nhung. Ta cũng nhớ tỷ. Một câu nói khiến toàn thân Tô Nhan lập tức mềm nhũn, không có một chút sức lực nào để phản kháng. Việc này lát nữa hãy nói. Dương Khai một tay đẩy Tô Nhan nằm vào giường đá, một tay xuồng xả dù ngoạn khắp nơi. Tiếng thở dốc vang càng lúc càng nặng nề, y phục cũng dần dần ngổn ngang khắp nơi. Dương Khai đưa mắt lên nhìn, trong ánh trăng mờ ảo, làn da Tô Nhan trong suốt trắng trẻo như ngọc, lúc ẩn lúc hiện. Bộ ngực cao ẩn dưới lớp áo ngực mỏng manh, tản phát ra vẻ lộng lẫy đầy mê hoặc. Cặp đùi thon thả nửa ẩn nửa hiện, mùi thơm da thịt của nàng thoang thoảng theo từng nhịp thở. Mặt nàng, mũi nàng, môi nàng, ánh mắt run rẩy của nàng, tất cả đều đẹp như một giấc mơ. Một giấc mơ khi tỉnh sẽ vỡ vụn. Nét mặt của nàng vừa căng thẳng cũng đầy kỳ vọng. Một nữ thần trong trắng thuần khiết khiến cho tất cả nam đệ tử của tam phái đều siêu lòng. Giờ đây đang nằm dưới thân của Dương Khai, tùy cho hắn thưởng thức, nhất là ánh hào quang thanh khiết trên khuôn mặt nàng lúc này hiện ra đầy vẻ phong tình. Dương Khai khí huyết phương cương, sao chịu được sự hấp dẫn như vậy? Đan điền nóng rực, cúi phục người hôn lên từng tấc da thịt mềm mại của Tô Nhan. Tô Nhan run rẩy, giãn dụ trong vô thức, hơi thở càng lúc càng nhanh hơn. Một lúc lâu sau, Dương Khai mới nhẹ nhàng thâm nhập. Cơ thể nàng đầy ắp sau khi có chút khó chịu, tư vị tiêu hồn khiến người ta không khỏi co giật như thủy triều nhấn chìm nàng. Nàng rụt rè phối hợp, cho dù đã lấy tay bịt miệng, nhưng mà vẫn có tiếng rên phát ra. Trong thạch thất, rực rỡ sắc màu, ngập tràn mùi thơm. Sau cuộc mây mưa, hai người nằm rút vào nhau, cả hai đều thấy xấu hổ. Không hẳn là xấu hổ với nhau, mà suốt cuộc mây mưa vừa rồi cho đến khi kết thúc, cả hai mới nhớ ra bên cạnh còn có Hạ Ngưng Thường. nàng đang ngủ bên cạnh họ không quá nửa thước. May mà nàng đang trong tình trạng hôn mê. Không chỉ Dương Khai cảm thấy may mắn mà Tô Nhan cũng rất là lo lắng. Không hiểu sao trong lúc song tu, trong lòng cả hai chỉ có đối phương, hoàn toàn không băn khoăn nghĩ đến Hạ Ngưng Thường. Ôm nàng vào trong lòng, Dương Khai nói trước. Tô Nhan, ta cảm thấy đây không phải là vấn đề của hai ta. Tô Nhan khẽ gật đầu, mái tóc mềm mại tản ra trên ngực Dương Khai. Hẳn là do hợp hoàng công. Khi ta và tỷ tu luyện đều không thể kìm nén mà nghĩ đến đối phương. Hơn nữa tỷ nhìn xem, càng tu luyện thì lại càng nhớ. Tô Nhan khẽ lôi tay của Dương Khai, trách hắn sao phải nói ra trắng trợn như vậy. Mấy ngày nay, ta lại không tu luyện gì, cho nên cảm giác không có rõ như tỷ. Dương Khai nói thật, mình mới tu luyện có 2 ngày thôi, lại có hương thơm ấm áp, khắc chế nên tình hình tốt hơn so với nàng. Xem ra ta và tỷ nhất định phải ở bên nhau. Dương Khai mỉm cười đầy ẩn ý. À, không thể như vậy được đâu. Tô Nhan kiên quyết nói. Nếu như ta và đệ ở bên nhau, chắc chắn sẽ không khống chế được ham muốn ở trong lòng. Vậy theo tỷ phải làm sao đây? Dương Khai hỏi. Kiềm chế đi, phải tự mình kiềm chế. Chúng ta không thể biến thành nô lệ cho Hợp Hoang Công. Chúng ta đang tu luyện nó, không phải là nó chi phối chúng ta. Tô Nhan rõ ràng đã quyết định. Nói xong, ngẩng đầu dịu dàng nhìn Dương Khai. Ta biết, việc này là tàn nhẫn với đệ. Ta tu luyện băng tâm quyết, nên dễ dàng áp chế dục vọng trong lòng hơn. Còn đệ thì khác, nguyên khí của đệ là chí dương chí cương. Một khi dục vọng trào ra sẽ rất mạnh hơn ta rất là nhiều. Chương 163. Tiểu sư tỷ hôn mê. Ta biết rồi. Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Nếu như đệ không có kềm chế nổi thì có thể đi tìm nữ nhân khác. Cặp lông mi của Tô Nhan rưng rưng, thần sắc nghiêm túc. Không đến mức đó chứ, ta không phải là một tên háo sắc. Dương Khai gượng cười. Tô Nhan khẽ lắc đầu. Là đệ không biết đó thôi. Khi mà dục vọng nổi lên, cảm giác không có đệ bên cạnh thật là đau khổ. 2 ngày trước ta đến tìm đệ, nhưng sự mùi Hạ Ngưng Thường lại luôn ở đó. Vì vậy bất đắc dĩ ta mới ra tay với nàng. Ai, hy vọng khi tỉnh dậy, mùi ấy sẽ không trách ta. Cảm giác đó rất là mãnh liệt sao? Dương Khai nhướng mày, tính tình Tô Nhan như thế nào hắn đều hiểu rõ. Có thể khiến cho viên ngọc thanh khiết như băng tới tìm mình, thì biết là nàng đã chịu đựng vượt qua giới hạn như thế nào rồi. Là vô cùng mãnh liệt đến mức thân xác và tâm hồn đều phải run rẩy. Tô Nhan nghiêm mặt nói. Vì vậy, ta không phản đối việc để đi tìm người con gái khác đâu. Dương Khai nghe nàng nói cũng thấy chột dạ, cũng không dám chắc nên không nói thêm gì. Tô Nhan rụt người vào trong lòng Dương Khai, rồi lại nhìn Hạ Ngưng Thường đang nằm một bên. Chẳng hạn, Hạ sư muội này là ứng cử viên số 1. Ta thấy muội ấy cũng để ý tới đệ, mặc dù luôn che mặt, nhưng chắc chắn mùi ấy cũng là vô cùng xinh đẹp, thực lực lại không tồi, tấm lòng thì lương thiện, tính tình dịu dàng. Đệ cũng có thể tiếp xúc nhiều với mùi ấy. Nếu như đệ không thể kiềm chế được, lại không có ta bên cạnh, thì cũng có người làm cho đệ yên lòng. Đừng có nói như vậy, hậu quả không có lường được đâu. Dương Khai nghĩ đến Mộng Vô Nhai lại thấy đau đầu. Hai người làm sao mà quen biết nhau? Dương Khai kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra lần trước ở Cửu Âm Sơn Cốc, nhưng còn nụ hôn trong lúc ý loạn tình say thì hắn không có nhắc. Không phải vì Dương Khai muốn giấu giếm Tô Nhan, chỉ bởi nó còn liên quan đến danh dự của Hạ Ngưng Thường, vì vậy không thể nào nói lung tung. Thì ra là như vậy. Vậy thì ta phải cảm ơn mùi ấy mới đúng chứ. Tô Nhan nghe xong không khỏi có thiện cảm với Hạ Ngưng Thường. Cửu Âm Ngân Nguyên Lộ mà Dương Khai đưa cho nàng cũng là từ Hạ Ngưng Thường mà có được. Đợi khi tỷ ấy tỉnh lại thì tìm thời cơ xin lỗi thôi. Sự tỷ Hạ Ngưng Thường sẽ không trách cứ tỷ đâu. Dương Khai gượng cười. Ta biết rồi. Hai người nằm ôm nhau đến nửa đêm, nói đủ thứ chuyện. Đêm đến canh tư thì Tô Nhan đứng dậy mặc quần áo vào. Ta phải đi rồi. Tô Nhan khẽ nói rời khỏi Dương Khai, đối với nàng mà nói cũng là một cách rèn luyện và thử thách. Đừng có đi vội mà. Dương Khai kéo nàng vào trong lòng, chỉ vào cây âm dương yêu sâm cắm bên cạnh. Cho nó một chút nguyên khí đi. Đây là gì chứ? Tô Nhan ngồi xổm xuống, vẻ nghi hoặc nhìn âm dương yêu sâm. À, thật là không ngờ nó còn cười với ta. Là thiên địa linh vật sao? À, là một loại linh vật hấp thụ âm khí và dương khí để mà sinh tồn. Ở đây chỉ có dương khí, âm khí cần cho tỷ bổ sung. Tô Nhan cũng không có chần chừ, cẩn trọng đưa tay chạm vào âm dương yêu sâm. Nguyên khí trong cơ thể dồn vào, khiến cho cái cây càng lúc càng tỏ ra sung sướng. Một lát sau, Tô Nhan thu tay về, đứng dậy ôm lấy Dương Khai, rồi nàng xoay người rời đi. Dương Khai mỉm cười, nhìn bóng lưng nàng nhưng không có giữ. Đến khi Tô Nhan sắp biến mất, Dương Khai đột nhiên nhớ đến một chuyện, liền vội vàng hỏi. À đúng rồi, khi nào thì sư tỷ Hạ Ngưng Thường mới tỉnh chứ? Bình minh! Tiếng Tô Nhan từ xa vọng đến. Nàng không đưa Hạ Ngưng Thường đi, cố tình để lại đây. Đương nhiên là muốn cho Dương Khai tiếp xúc với nàng nhiều một chút. Còn sau khi cô nương đó tỉnh dậy, Dương Khai nên nói gì, nàng cũng không cần quan tâm. Dương Khai là người thông minh, nghĩ ra một lý do, lấy được thiện cảm của nàng chẳng phải là dễ dàng sao. Rời khỏi động phủ của Dương Khai, Phi Linh khốn lòng giãn. Tô Nhan quay đầu nhìn một hồi, trong lòng vừa bất an lại vừa áy náy. Nàng có cảm giác mình đã trở thành một nữ tử hư hỏng, dục vọng bừng bừng, liền hung hăng chạy đến tìm Dương Khai, sau khi thỏa mãn lại rời đi. Ý nghĩ này dâng lên, khuôn mặt của Tô Nhan đỏ bừng. Tô Nhan đứng trên khốn lòng giảng, không ngừng tự trách mình. Dương Khai đứng ở cửa sơn động, tâm trí cũng rối như tơ vò. Suy nghĩ một lát, từng giọt mồ hôi lớn bé đùa nhau tuôn ra. Đột nhiên hắn nhớ ra, mình đã quên một việc vô cùng quan trọng. Theo như lời Tô Nhan, nàng đã dùng thuốc mê đánh Hạ Ngân Thường bất tỉnh, nhưng nàng lại không biết thể trạng của Hạ Ngân Thường ra sao. Là thánh thể linh dược, vốn chính là lò thuốc tốt nhất của trời đất, phối hợp với công pháp mà nàng tu luyện, có thể luyện hóa hết thảy năng lượng trong trời đất thành đan. Nói về luyện dược, thì Hạ Ngân Thường giống như một bậc thầy, người như vậy mà lại bị đánh thuốc mê đến bất tỉnh được sao? Cho dù lúc này bất tỉnh, nhưng cũng không thể nào đến tận lúc hoàng hôn mới tỉnh lại. Với thể chất đặc biệt của nàng thì chỉ cần một lát sẽ tỉnh dậy ngay. Ai không thể nào. Mồ hôi của Dương Khai chảy ròng ròng, toàn thân bất động đứng ngoài cửa, phải đến hai canh giờ không thấy nhúc nhích. Hắn muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Rất lâu sau, Dương Khai mới bất giác xoay người, từng bước đi về phía gian thạch thất. Trong thạch thất kín mít, vẫn còn lưu lại mùi thơm ấm áp. Vừa đến gần, Dương Khai cảm thấy hơi thở của Hạ Ngưng Thường có chút gần sóng. Tuy rất nhỏ, không để ý thì không thể phát hiện ra được. Nhưng mà tinh thần Dương Khai lúc này đều đặt cả vào Hạ Ngưng Thường, nên chút thay đổi nhỏ này sao giấu được hắn. Thật là xấu hổ đến chết mất. Vuốt mặt một cái, Dương Khai lấy hết can đảm đến bên Hạ Ngưng Thường, nhẹ nhàng ngồi. Vị tiểu sư tỷ này sau khi đặt nằm trên giường, cho đến giờ vẫn nằm yên không có động đậy. Lồng ngực theo hơi thở phập phồng lên xuống, thân hình nhỏ bé chỉ chiếm một vị trí nhỏ của chiếc giường, hai chân thon thẳng tắp, váy dài màu lục khiến cho thạch thất trống rỗng lại dạt dào ý xuân. Dương Khai im lặng đứng nhìn nàng không có chớp mắt. Hơi thở của Hạ Ngưng Thường quả nhiên lại thay đổi, tim đập mạnh hơn rất nhiều. Đôi lông mày dài rưng rưng, khuôn mặt nàng cũng bỗng nhiên đỏ ửng. Dương Khai thở dài một hơi, cúi người sát bên tai Hạ Ngưng Thường, rồi khẽ gọi. Tiểu sư tỷ à? Hạ Ngưng Thường vẫn nằm yên không mở mắt, giống như đang hôn mê thật. Dương Khai không biết làm ra sao, đành nói. Ta thật sự buông vén chiếc khăn che mặt của tỷ lên. Từ khi biết nàng cho đến giờ, Dương Khai chưa từng một lần ngắm qua khuôn mặt nàng. Mỗi lần xuất hiện, Hạ Ngưng Thường đều dùng khăn che mặt. Ngay cả lúc trao nhau nụ hôn trong thung lũng, thì nàng chỉ vén một bên góc, chứ chưa từng để lộ ra toàn bộ dung nhan. Đúng là với thân thể nàng, Dương Khai không thể nói là không hiếu kỳ, nhưng hắn không phải vô vị đến mức yêu cầu được thấy dung nhan của đối phương. Giờ khắc này Dương Khai bất đắc dĩ dùng hạ sách này. Vừa nói, một tay vừa kéo tấm khăn che mặt của nàng, từ từ vén lên. Từ đầu đến cuối động tác, Dương Khai đều luôn chú ý sự thay đổi của Hạ Ngân Thường. Nhưng cho đến khi chiếc khăn sắp được vén, thì nàng cũng không có chút phản ứng. Vẫn chịu đựng được sao? Dương Khai thật sự là khâm phục. Thử đi thử lại vài lần mới biết là nàng thật sự chưa tỉnh. Lúc này Dương Khai mới buông chiếc khăn ra, miệng quái dị cười. Tiểu sư tỷ, nếu thật sự tỷ không có tỉnh, ta. Tiếng cười đầy ẩn ý, thật thâm sâu, không có tả nổi. Vừa nói Dương Khai vừa giơ 10 ngón tay, như bị phong, đặt lên bụng của Hạ Ngân Thường lay lay. Vừa chạm vừa thu, vô cùng lạ kỳ. Hạ Ngân Thường bất giác động đậy, khóe miệng cong lên rõ rệt. Nhưng nàng vẫn không có mở mắt, vẫn nằm bất tỉnh, mặc cho mọi sự tra tấn. Dương Khai đe dọa một hồi, thậm chí giả vờ sờ soạng lên ngực, nhưng nàng cũng vẫn bàng quan. Ai, được rồi, là tỷ hôn mê thật. Đấu trí với nàng một hồi lâu, Dương Khai không thể không thán phục, rồi khẽ thở dài. Tiểu sư tỷ, người cứ ngủ đi, đến lúc trời sáng thì không còn nhớ gì đâu. Nói xong, Dương Khai đi đến bên cửa động rồi ngồi. Suốt đêm không xảy ra chuyện gì. Đợi cho đến khi bình minh, Dương Khai lại đến bên Hạ Ngân Thường, không khỏi im lặng. Thật khó cho nàng giữ tư thế bất động này suốt cả nửa đêm, không biết người có bị tê hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Khai giúp cho nàng trở mình, đặt nàng nằm nghiêng trên giường. Xong xuôi đâu đó, Dương Khai mới đi ra ngoài, trèo lên trên khốn lòng giảng. Về Hạ Ngân Thường thì Dương Khai không lo, bất luận nàng tỉnh táo hay hôn mê thì cũng vậy thôi. Vì tiểu sư tỷ này tính tình đơn giản, cho dù có phá vỡ chuyện tốt giữa mình với Tô Nhan thì cũng không gây uy hiếp gì cho mình. Đi thẳng đến Lăng Tiêu Các, khi đi qua cống hiến đường, Mộng lão đầu nhiệt tình gọi. Tiểu Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai đột nhiên thay đổi, lòng bàn chân lạnh ngắt, trong phút chốc đã chạy mất tâm tích. Ai, chạy cái gì chứ? Mộng Bồi Nhai nhíu mày, nghĩ mãi cũng không biết mình đã đắc tội gì với Dương Khai. Lão làm sao biết được, Dương Khai vì chuyện đêm qua nên bây giờ rất là sợ. Chào Mộng trưởng quầy. Một đám đệ tử Lăng Tiêu Các cung kính chào Mộng Vô Nhai. Trước khi xảy ra chuyện truyền thừa Đồng Thiên, Mộng lão đầu đâu được đối đãi như vậy. Tất cả mọi người đều chỉ coi lão là một tiểu trưởng quầy. Nhưng từ khi Hùng Phong thi triển, việc một mình lão áp chế cả một huyết chiến bang truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều vì vị trưởng quầy bình thường này có vẻ háo sắc, coi là một cao nhân. Vì vậy có kẻ nào lại dám làm càn trước mặt lão, ai nấy đều ngoan ngoãn hơn cả con thỏ. Thấy Mộng lão đầu không có đuổi theo, Dương Khai mới thở phào nhẹ nhõm. Đang đi thì thấy một đám người tụ tập trước cửa Vũ Kỷ Các, vô cùng náo nhiệt. Sau một hồi nghe ngóng thì Dương Khai cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Việc truyền thừa Đồng Thiên lần này, rất nhiều đệ tử đã lấy được, hoặc là vũ kỷ hoặc là công pháp cấp bậc không có giống nhau. Tổng môn đương nhiên là rất thích thú với việc thu giữ những vũ kỷ công pháp này để bổ sung vào vũ kỷ của tông môn. Nếu như đệ tử nào có ý tự nguyện cống hiến vũ kỷ và quyết pháp mình giành được cho tông môn, sẽ đạt được không ít điểm cống hiến, là còn được bàn thưởng vô cùng hậu hĩnh. Không chỉ Lăng Tiêu Các mà cả Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu cũng thực thi chính sách khích lệ này. Bản thân Dương Khai vào trong truyền thừa Đồng Thiên cũng kiếm được hai vũ kỷ, một là Viêm Dương Bạo, một là Tinh Ngân, nhưng hắn không có hứng thú gì với việc giao nộp, nhất là Tinh Ngân, bộ sát khí lớn thuộc về riêng hắn. Kết thúc tập 21 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.